Kẻ nắm giữ sự thông thái của Solomon. Chương 82, Dungeon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn quái vật đầu tiên mà cậu đối mặt cũng đã xuất hiện. Nhảy nhụa. Cơ thể không phải được bao quanh bởi chất nhảy nhụa mà là chính nó là chất nhảy nhụa. Trước mặt cậu là một con slime biến dị màu xanh biển. Không có cơ thể rõ ràng. Không có khuôn mặt lẫn khứu giác. Thứ một con slime có chỉ đơn thuần là giác quan thứ 6 vượt trội. Cảm nhận, theo như cậu biết, những con slime bình thường chả có gây hại gì. Thậm chí nó còn được dùng để kỳ cọ. Thí nghiệm, có một số con ăn slime ăn vải nữa. Tuy vậy, con slime trước mặt cậu lại thuộc dạng biến dị. Khác với những con slime vô hại. Nó được sinh ra để tấn công người khác. Và trước mặt cậu là một con slime có màu sắc xanh nước. Hình dáng có thể nói là to hơn cậu về mặt ngang. Thấp hơn cậu về mặt chiều dài. Nó di chuyển bằng cơ thể vì không có chân. Nhưng nó có một đôi tay ngắn nhưng lại không có các ngón tay. Khi thấy cậu, nó phóng đến như để vòm lấy cậu. Tốc độ của nó khá nhanh so với cơ thể mập mạp đấy của nó. Làm cậu phải ngạc nhiên và khen thầm. Tuy vậy, lúc mà nó chuẩn bị chạm lấy cậu thì đã bị ăn một quả cầu lửa từ ngón tay cậu khiến nó bị hất về phía sau. Quả cầu lửa đó chắc sẽ không gây hại gì quá nhiều cho nó. Là những gì cậu nghĩ trong khi liên tiếp bắn đến vô số quả cầu lửa vào chỗ con slime khiến nó không kịp phản ứng. Cuối cùng thì nó cũng không chết chính là điều làm cậu ngạc nhiên. Nhìn nó, con slime đang dần trở lại hình dáng ban đầu của mình. Phải tách nó ra khỏi ma thạch đồ ngu. Một giọng nói trong tâm thức chửi cậu. Đó là Huka, người đang quan sát cậu trong khi khịt mũi. Giờ cậu mới nhìn kỹ. Ở giữa cơ thể nó có một viên ma thạch. Có lẽ nếu cậu không tách rời toàn bộ cơ thể nó khỏi ma thạch, có lẽ nó sẽ hồi phục mãi mãi. Greg. Như vậy cho lẽ, phóng đến, chém đứt viên ma thạch trong cơ thể nó làm hai, khiến cho con slime bây giờ không thể hồi phục lại nữa. Thay vào đó thì nó bắt đầu đổ xuống và tan biến đi dưới đất. Khi ma thạch, thứ giữ cho những con quái vật sống bị vỡ đi hay gì đó, viên ma thạch sẽ mất đi đặc tính vốn có của mình khiến cho các quái vật cũng chết đi khi nó vỡ. Tuy vậy, không đồng nghĩa với việc viên ma thạch cũng tan biến theo. Hai phần bị cậu chém đứt vẫn còn nằm đó. Tuy nó không khả năng vốn có như ban đầu. Tuy vậy nó vẫn đựng ma lực trong đó. Cầm hai mảnh vỡ của viên ma thạch. Cậu bỏ vào không gian của nhẫn vật phẩm. Để khi nào có dịp cậu sẽ cho Shinobu ăn nó hoặc để làm thí nghiệm. Sau đó cậu tiếp tục bước đi về phía trước. Tên của con lúc nãy là Aqua Slime nhỉ? Chỉ số hầu như đều 150 trở lên. Không tồi khi nó di chuyển nhanh đến thế. Cậu lẩm bẩm. Tiếp theo vẫn là những con Aqua Slime. Từng lần cậu gặp quái vật này, các lần tiếp sau tiếp tục tăng lên cho đến lần cuối cùng là 10 con cùng lúc lao đến tấn công cậu. Sau khi xử lý xong cả 10 con, cậu định bước đi tiếp về phía trước nhưng không. Không còn đường dẫn về phía trước cả. Hay vào đó khi cậu bắt đầu cảm nhận. Có một cánh cửa bí mật được giấu ở phía bên phải. Không biết cánh cửa này sẽ dẫn cậu đi đâu. Nhưng cậu lại chả quan tâm đến nó mà bước vào. Phía sau cánh cửa là một đoạn đường dẫn đi xuống dưới. Cậu tiếp tục bước xuống cho đến khi cảm nhận được thứ gì đó đang núp. Vì cậu chả muốn bị đánh lén chút nào nên đã bắn thẳng vào chỗ mà cậu cảm nhận có thứ gì núp một hạt băng nhỏ. Tuy nhỏ nhưng hạt băng lại có vỏ. Khi hạt băng đó chạm trúng thứ gì đó trong bóng tối, nó nhanh chóng đóng băng thứ đó khiến nó rớt xuống. Thứ băng mà cậu đã bắn đi khác thẳng với thứ băng mà Hibi dùng trong chiến đấu ở đấu trường. Cô bé chỉ đơn giản là giữ sự đông cứng của băng lại ở thanh trượng mình. Sau đó đánh vào cái rìu như để làm vật tác động. Sau đó cô bé bắt đầu bộc phát sự đông cứng được tích tụ ở đầu thanh trượng mình đến chiếc rìu của gã đó. Vì đó chỉ là sự đông cứng bình thường nên nó sẽ dần tích tụ lại đông cứng thành băng. Nhưng với hạt băng nhỏ của cậu lại khác. Nó được các pháp sư gọi là băng thoại, một loại ma thuật tác động đến vật sống. Miễn nó là vật sống, hạt băng sẽ nhanh chóng lan ra khắp nơi trên cơ thể và đông cứng lại. Nó là một trong những ma thuật băng bậc 6. Tuy vậy, cậu lại chỉ mới ở bậc 5, bậc mà các pháp sư hệ băng hàng đầu thế giới có thể đạt tới. Tất nhiên là cậu vẫn không thông thạo hoàn toàn ma thuật băng thoại mà chỉ được 6 phần. Nếu cậu mà học được cả 4 phần còn lại thì khi đó băng thoại sẽ trở thành một thứ gì đó đáng sợ và được thêm vào danh sách cấm thuật, mặc dù ngay từ đầu nó đã được vào danh sách rồi. Dù cho có xài lửa làm tan chảy như thế nào, băng thoại vẫn không tan. Dù cho nó tan, vật sống mà còn sống thì vẫn sẽ bị đông cứng. Vì băng thoại sử dụng mana của vật sống để duy trì bản thân. Cho đến khi vật sống không còn mana trong cơ thể mình. Lúc đó là lúc băng thoại tan ra. Nhưng vật sống mà lại cạn mana thì đồng nghĩa với cái chết. Tuy vậy vẫn có nhiều cách để làm băng thoại tan ra. Trong đó có một cách được coi là vũ khí bí mật của cậu. Khi tiến lại gần để xem thứ núp đó là gì, nó khiến cậu thở dài. Lại gặp mày à, rắn, san, phách phan, hebi nghe na ná hebi, mà hebi tiếng Nhật lại là rắn. Xác định hebi mà bật mốt sun, yan lên thì thế nào rồi đấy? Cách chương.